Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Thái Sư Trong Cung Thâu Hoan. Canh thứ hai, Hồ Thiến Hề chậm rãi quay mặt lại. Hai hàng nhiệt lệ đột nhiên chảy qua hai gò má. A cười ra tiếng nói, đại lừa gạt. Liễu Long An nói, ta rất thành thật, gặp nàng chuyển mừng. Vung tay cái chán, đùa nàng nói, ngươi nhìn cái này mồ hôi ra. Hồ Thiến Hề lau nước mắt, cười khanh khách lên, nói ra, ban đêm hai ta trở về một chuyến, theo ta ca đụng đầu đi. Liễu Long An nói, thực ra, ta thực sự không muốn trở lại, ngày ngày lắp thái giám, quá khó tiếp thu rồi. Hồ Thiến Hề nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý không? Ăn cơm tối xong, lại đợi một canh giờ, sắc trời dần dần đại hắc, hai người vụng trộm chuồn ra, giá kiếm bay trở về Lưu Phủ, cùng tại Hán Hoa gặp mặt, đem ngày ở giữa tình trạng giảng thuật một lần. Tại Hán Hoa nói, nhìn thấy Hoàng hậu, cũng sắp muốn gặp được Hoàng thượng, ban đêm thời điểm, nhất định muốn nhiều lưu ý thêm, một khi Hoàng đế trở về, các người liền hóa trang thành ca ca hắn tẩu tử, hù dọa bọn hắn một chút, tiếp đó lại kiến cơ hành sự. Liễu Long An nói, hắn có can đảm giết chết Hoàng đế ca ca, còn có thể sợ hãi đe dọa sao? Tại Hán Hoa nói, đây chính là hắn trong lòng ngầm quỷ, đúng là hắn uy hiếp. Thương lượng đã xong, Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề lại bay trở về trong cung. Hồ Thiến Hề nói, ngươi mau nhìn xem Hoàng hậu động tĩnh nha. Liễu Long An trần chờ nói, đã trễ thế như vậy, xem người ta thoát y đi ngủ, dạng này được không? Hồ Thiến Hề nói, muốn làm đại sự, không thể câu nệ tại tiểu tiết. Liễu Long An trong lòng sáng tỏ thông suốt, cấp bách mở ra thần thông, tìm kiếm đến Hoàng hậu thân ảnh. Hoàng hậu cũng không đi ngủ, mà là đang cùng một người đối ẩm. Nàng ngồi tại rộng trên sân khấu, dưới đài ngồi một vị cẩm y nam nhân, sảnh bên trong chỉ có hai người bọn họ, không có thái giám cung nga thân ảnh. Liễu Long An khẩn trương lên, nếu như người kia chính là hoàng thượng, có phải hay không cần lập tức động thủ? Lại nghĩ tới, vẫn là muốn lại nhìn một chút, nếu như không phải, chẳng phải đánh rắn động cỏ. Nam nhân kia hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn thẳng tắp, ánh mắt hàm xúc âm u lạnh lẽo, phảng phất có thể xem thấu đối phương tâm tư. Hắn ngồi xếp bằng, trước mặt trưng bày một chương 6 thước rộng kỷ án. Nam nhân bưng chén rượu lên, cười nói, hoàng thượng cũng không trách cứ, ngươi không cần lo lắng ta an nguy. Nói xong nhẹ nhàng hớp một cái, hoàng hậu nhíu mày. Nói, hoàng thượng lòng nghi ngờ rất nặng, ngươi dạng này tiền trảm hậu tấu, trong lòng hắn là nhớ kỹ. Nam nhân nói, ta yến thiếp Mộc Nhi trung thành tuyệt đối, chẳng lẽ hắn không biết sao? Không có ta, nào có hắn hôm nay? Hoàng hậu nói, đây chính là hắn tâm bệnh a. Yến thiếp Mộc Nhi nói, ta đã cực kỳ dè dặt. Chỉ là lần này Bạch Liên giáo hành động quá mức đột nhiên, làm cho người trở tay không kịp. Lúc ấy nội tuyến truyền báo, nói là Bạch Liên giáo muốn tới ngọt phía nam truyền giáo. Không ngờ bọn hắn bỗng nhiên chạy đến Cam Châu, còn nói muốn bái kiến Hợp Tôn Đại Sư. Thẳng đến một khắc cuối cùng, mới không được đã hạ độc chết Hợp Tôn phụ tử. Bạch Liên giáo hiện tại uy danh to lớn. Thẳng nếu thật muốn tạo phản, đem Tống triều hoàng đế khiêng ra tới, vậy coi như khó có thể thu thập. Ta đã sớm cùng hoàng thượng nói qua, Bạch Liên giáo dụng ý khó dò, thế nhưng là hắn nghe không vào, luôn nói lôi kéo, lôi kéo, lôi kéo cái rắm. Hiện tại Bạch Liên giáo như thế béo tốt, đã thành họa lớn trong lòng. Trước mắt Bạch Liên giáo lại tại chuẩn bị tiên rừng đại hội. Cái kia Phổ Độ Hòa Thượng tiên công trác tuyệt, thuộc hạ tứ đại thiên vương cũng 10 điểm cao minh, nếu như lại làm thượng tiên rừng minh chủ, lung lạc giang hồ võ lâm, liền càng thêm như hổ thêm cánh. Cũng may Nam Gia Thai làm việc nhạy bén, mua được nội bộ bọn họ người, có thể gặp chiêu phá chiêu, từng bước một vỡ nát bọn hắn âm mưu. Hoàng hậu nói, ngươi thân là thái sư, đến muốn thuyết phục hoàng thượng a. Yến Thiếp Mộc Nhi nói, hoàng thượng nói với ta, Bạch Liên giáo nếu không có phản ý, mù quáng cho đàn áp, chẳng phải là đẩy bọn hắn tạo phản sao? Hừ, Bạch Liên giáo hiện tại tình hình, đã là Tư Mã Chiêu Tâm, người đều biết, chỉ có hắn vẫn chưa hay biết gì, trong lòng còn có huyễn tưởng. Hoàng hậu nói, ta thực sự thật lo lắng cho, sợ các người hai cái ầm ĩ lên, ta kẹp ở giữa nhưng làm sao bây giờ? Yến Thiếp Mộc Nhi nói, ta là hết sức phụ trợ hắn. Hoàng hậu khẽ gật đầu một cái. Yến Thiếp Mộc Nhi nói, mỹ nhân, ta đi ra ngoài lâu như vậy, ngươi liền không tưởng niệm ta sao? Hoàng hậu chậm chậm nháy mắt, si ngốc nhìn hắn. Yến Thiếp Mộc Nhi nói, ngươi thật giống như tại khát vọng cái gì? Hoàng hậu lẩm bẩm, khát vọng ngửi được ngươi hương vị, khát vọng chịu đến ngươi khi nhục. Yến Thiếp Mộc Nhi bỗng nhiên đứng lên, hoàng hậu cũng chậm chậm đứng dậy. Nam nhân nhanh chân vượt đến trên đài, đem nữ nhân ôm lấy, nói khẽ, mỹ nhân, ngươi nhưng làm ta muốn khổ. Phải tay vồ lấy nàng bắp đùi, đưa nàng hoành ôm. Nữ nhân hai tay ôm thật chặt ở cổ của hắn, dù gì nói, ngươi mau mau đi. Nam nhân ôm nữ nhân hướng đi trước người chướng mạn, tay trái vén lên đi vào. Liễu Long An trong lòng toàn diện nhảy loạn, không còn dám tiếp tục xem tiếp, cấp bách thu thần thông. Vừa chuyển mặt, chứng kiến Hồ Thiến Hề chính giữa trông mong nhìn lấy chính mình. Hồ Thiến Hề hỏi, đi ngủ rồi? Liễu Long An lắc đầu. Hồ Thiến Hề cau mày nói, nàng cởi hết. Liễu Long An nói, không có. Hồ Thiến Hề nói, vậy ngươi xem như thế nửa ngày. Liễu Long An sẵn giọng, chớ có nói hưu nói vượn, coi ta là thành người nào. Ngay sau đó đem hai người đối lời nói một lần. Còn về sau phát sinh chuyện thì lược qua không đề cập tới. Hồ Thiến Hề nói, cái này thái sư thật là cường thế, tướng lai đến phải đề phòng hắn, đừng để hắn quấy chúng ta chuyện tốt. Nhìn xem sắp tới đêm khuya, hai người mới tựa lưng vào nhau nằm ngủ. Liễu Long An nằm trên giường, trong đầu đều là hiển hiện vừa rồi một màn, lật qua lật lại ngủ không được, không thể tưởng được trong hoàng cung này lại có nhiều như vậy thối nát sự tình. Mặt khác nghĩ đến, tại Cam Châu thời điểm, hắn từng mắt thấy Triệu Hộ Pháp tự sát, nhưng nghe Yến Thiếp Mộc Nhi nói, thật giống Bạch Liên giáo nội bộ vẫn có nội gian, Triệu Hộ Pháp đã chết, Bạch Liên giáo chuẩn bị tiên dừng đại hội sự tình, cũng không phải hắn để lộ ra tới, nhất định một người khác hoàn toàn. Yến Thiếp Mộc Nhi nói chuyện bên trong, tán dương Nam Gia Thai làm việc nhạy bén. Xem ra cái này Nam Gia Thai nhất định là Yến Thiếp Mộc Nhi xếp vào trong giang hồ trợ thủ, khó trách hắn không phải quan viên, lại khắp nơi nhúng tay, nguyên lai có thái sư cho hắn chỗ dựa. Đang suy nghĩ tâm sự, chợt nghe Hồ Thiến Hề ôn nhu nói, ngươi cũng không ngủ sao? Liễu Long An ân một tiếng. Hồ Thiến Hề nói, ban ngày thời điểm ta nói Hồ Tuyết chính giữa đang câu dẫn người khác, ngươi tin không? Liễu Long An nói, vậy mới không tin đây. Hồ Thiến Hề nói, khó trách nàng yêu ngươi như vậy, nguyên lai ngươi cũng là thật tâm yêu nàng, có thể tìm tới ngươi dạng này nam nhân, cầm tay, còn cầu mong gì? Liễu Long An cười nói, ta người này lại ngốc lại chất phác, thật không biết Hồ Tuyết thích ta cái gì. Hồ Thiến Hề nói, là đây, ta cũng đang suy nghĩ đây. Nói xong nhẹ giọng nở nụ cười, lại nói, Hồ Tuyết thành thật như vậy, ngươi để cho nàng làm tiểu, liền không sợ tướng lai Lưu Vũ Phỉ bắt nạt nàng sao? Liễu Long An nói, người ta Lưu Vũ Phỉ là nhân loại, có thể nào trúng ý ta cái này yêu tộc? Lại nói, chẳng lẽ nhất định muốn điểm lớn nhỏ sao? Người một nhà tại một chỗ, đều là chi tâm bằng hữu, không phải rất tốt sao? Hồ Thiến Hề nói, nếu như người ta cũng coi trọng ngươi đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.